Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1640. Khoảng 1 giờ sau, xe chạy tới chân hiện rất nhiều xe taxi đậu dưới chân vài tài xế. Xã đang tụ tập hút thuốc, cười nói và tán gẫu. Ồ, hả, thật là kỳ quái, chướng khí sắp đóng núi rồi. Sao lại có nhiều tài xế taxi ở đây như vậy? Còn có thể đón khách ở đây sao? Trịnh Huyền không khỏi lầm bầm. Được rồi, sắp đến nơi rồi, anh bắt taxi về đi. Lâm Dương nhẹ nói. Được rồi, Lâm Tổng. Trịnh Huyền gật đầu, nhưng trong mắt vẫn đầy lo lắng. Anh ta biết Lâm Tổng có y thuật siêu phàm. Anh đương nhiên không sợ độc khí chướng khí này. Nhưng núi Đông Hoàng hiện tại còn nguy hiểm hơn chướng khí. Trịnh Huyền đưa chìa khóa xe cho Lâm Dương rồi xuống xe. Lâm Dương cố sát ghế phụ, đi vòng quanh xe đến ghế lái. Rầm rầm, lúc này, một chiếc taxi khác chạy đến ngã tư. Sau đó hai người mặc đồ cổ trang bước xuống xe. Họ là một nam một nữ. Cả hai đều ăn mặc rất độc đáo, khiến mọi người nghĩ rằng họ đang chơi trò hóa trang. Thưa ông, tổng cộng là 13 triệu. Người tài xế taxi nói với nụ cười trên môi. Người đàn ông lấy ra một xấp tiền, trực tiếp ném lên đầu xe. Đi vào trong, người lái xe vô cùng vui mừng. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Ha ha, anh ta hét lên khi nhặt tiền. Những người lái xe xung quanh đầy thấy vậy. Lâm Dương như hiểu ra mọi chuyện. Những người lái xe taxi đến đây với những vị khách ăn mặc kỳ lạ như vậy. Những khách hàng này rất hào phóng, và việc kinh doanh của họ tiết kiệm chi phí hơn những tài xế này chạy trong một tuần. Họ cư nhiên sẽ rất vui. Lâm Dương liếc mắt nhìn qua, có hàng tá taxi ở đây, có vẻ như nhiều người đã vào núi Đông Hoàng trước đây. Lâm Dương nghĩ tới đây, trực tiếp đạp ga, đi về hướng núi Đông Hoàng. Mà những người này không sợ chết sao? Chướng khí lớn như vậy, còn không có đeo mặt nạ phòng độc, cứ thế này đi vào. Ị nội, ôi, anh trai, anh không biết gì về chuyện này rồi. Những người này, nhưng đều là cao thủ. Cao thủ sao? Ý của anh là gì? Anh trai, anh không biết sao? Trong núi Đông Hoàng này, có một đám người từ bên ngoài thế giới. Giống như trên TV, bọn họ bay qua tường thành, đi tới thiên địa, toàn năng. Đây là chướng khí gì? Bọn họ chỉ khép lại khí công, đối phó cũng đủ rồi. À, hóa ra là vậy. Các tài xế vẫn đang líu rít ở lối vào, nhưng Lâm Dương lại thờ ơ với những điều này. Anh lái chiếc xe địa hình do Trịnh Huyền cung cấp và phóng thẳng vào trong dọc theo lối vào. Người đàn ông và phụ nữ đi vào trước đó nhìn thấy VG khô y mũi. Niên ngốc này ở đâu ra? Không biết sắp tới sẽ tổ chức đại hội Đông Hoàng. Không ai được phép vào núi Đông Hoàng bằng ô tô sao? Người phụ nữ nhìn lướt qua thập phần không khỏi ậm ừ. Có quá nhiều người thiếu hiểu biết trên thế giới. Khi họ phải trải qua những thất bại và đau khổ, họ sẽ hối hận vì sao ngay từ đầu họ đã quá ngây thơ. Cách chương.